phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Càng nghĩ càng tức khi bị hai huynh đệ nhà họ Trình từ chối trong cùng một ngày. Ông nhổ một nước bọt, nói. Phì, cái đéo gì vậy, nếu không phải vì đại ca của ngươi, ngươi còn chả xứng xách giày cho Tô gia chúng ta. Tô Ngưng San nhẹ nhàng gỡ rèm cửa xuống, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Nàng nên cảm thấy vui khi người đó từ chối mới phải, nhưng tiếp theo thì sao? Hôn sự này không thành, bá phụ sẽ tìm một nhà khác, nhưng nàng không biết mình sẽ gặp loại người nào tiếp theo. Nếu gặp phải một con quỷ háo sắc thì nàng thà gả cho người vừa nãy, chí ít trông hắn còn ra dáng quân tử, dẫu có nghèo khổ cũng không sao cả, nàng có tay có chân, chẳng lẽ lại để mình chết đói chắc? Chỉ cần tiết kiệm được tiền, sau này nàng sẽ nghĩ cách đón đệ đệ ra khỏi vũng bùn nhà họ Tô kia. Nhưng hiện giờ, nàng nhếch môi cười gượng gạo, người ta đã từ chối rồi, nàng có nghĩ thế nào cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tiêu Quán Trương đùng đùng rời đi, nàng suy nghĩ một lát, sau đó cắn răng, nhấc tà váy đuổi theo hướng Trình Thiệu An vừa rời đi. Trình Thiệu An rời khỏi căn nhà thuê tạm thời của nhà họ Tô với tâm trạng phức tạp. Đang dẫm lên ánh trăng mờ ảo về nhà hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau. Xin Trình công tử dừng bước. Hắn dừng bước quay đầu nhìn, đập vào mắt là bị cô nương nhà họ Tô ban nãy đang thở hồng hộc đuổi tới. Nhìn gương mặt xinh tươi như hoa có phần quen thuộc khiến hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng giấu đi. Tô cô nương, Tô Ngưng San thở dồn dập, ngước mắt nhìn về phía nam tử phía trước. Đây cũng là lần đầu nàng nhìn rõ dáng vẻ của hắn trong tối nay. Quả thực là một vị công tử tuấn tú, bảo sao vị mắt cao hơn đầu trong cung kia năm đó lại gả cho hắn. Trình Thiệu An hơi nhăn mày khi thấy nàng chỉ nhìn mình mà không nói gì, hắn lại cất tiếng hỏi. Không biết Tô cô nương gọi tại hạ có chuyện gì? Tô Ngưng San bấy giờ mới tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc rồi dẫn hắn tới một con hẻm nhỏ, giải bày hết những khó khăn của mình với hắn. Sau khi cha mẹ qua đời, nhà bá phụ bèn chiếm hết gia sản của chúng ta. Đáng hận hơn cả là tổ mẫu chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Rõ ràng là nhà của mình, nhưng tỷ đệ chúng ta lại giống như những kẻ ăn nhờ ở đậu. Bá phụ muốn lợi dụng ta để nương nhờ quyền quý, nhờ thế mà giành được tư cách làm hoàng thương. Nhưng vì vẫn kiêng dè ta, nên ông ta không dám để ta gả vào nhà quyền quý, để tránh sau này ta đắc thế quay về báo thù, vì thế ông ta mới. Trình Thiệu An lập tức bừng tỉnh, hóa ra là như thế. Vậy ý cô nương thế nào? Hắn nhìn khuôn mặt đầy kích động của người trước mặt rồi từ tốn hỏi. Tô Ngưng San hít một hơi thật sâu. Ta hy vọng công tử có thể đồng ý mối hôn sự này. Đời này kiếp này Ngưng San nhất định sẽ tuân thủ nghiêm túc bổn phận của thê tử, hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân, hòa thuận với chị em dâu, nhất định sẽ không gây ra rắc rối cho công tử. Trình Thiệu An trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn bình tĩnh đối diện với khuôn mặt chân thành nhưng không kém phần kiên định của nàng mà nói. Xin lỗi cô nương, ta không thể đồng ý với cô được. Vì sao chứ, ta cũng không yêu cầu gì cả, chỉ mong sau này công tử có thể giúp ta đón đệ đệ ra khỏi Tô phủ, còn những chuyện khác. Tô Ngưng San thấy mình nói nhiều như vậy nhưng đối phương vẫn không đổi ý thì nhất thời cuống lên. Trình Thiệu An cắt ngang lời nàng, tại hạ rất đồng cảm với cảnh ngộ của cô nương. Thế nhưng, tả hạ đã liên lụy người nhà quá lâu, giờ không muốn vì chuyện của gia đình thê tử mà khiến họ phiền lòng nữa. Thấy nàng cuống đến độ nước mắt sắp sánh ra, Trình Thiệu An vẫn có chút không đành lòng. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn lấy ra một sấp ngân phía nhét vào tay của nàng. Cái này cho cô nương. Tô Ngưng San nhìn sấp ngân phiếu trong tay với vẻ bàng hoàng. Một lúc sau, nàng tức giận đập nó trả lại hắn. Ai thèm thứ này của ngươi? Cách chương.